Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 38. Chính văn chương 539. Thế nhưng như thế có kiên nhẫn. Bên kia còn thủ Bách Lý Thất Thất. Bách Lý Cảnh Ca thấy một màn này. Mặt mày tẫn mang ý cười, nhưng thật ra Mặc Khuyết, nhướng mày, lần đó đi không rơi núi non. Nói vậy này tiểu nha đầu chính là vì cựu U Minh Hỏa mà đi đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này mới nửa năm nhiều không thấy. Lúc trước cái kia hắn một bàn tay liền có thể bóp chết tiểu nha đầu. Hiện giờ đã trưởng thành vì một mình đảm đương một phía tiểu cao thủ. Tuy rằng thực lực của nàng ở Thần Nguyệt Đại Lục vẫn là không đủ xem. Nhưng là tại đây Thương Lan Đại Lục lại cơ hồ có thể đi ngang. Một đôi phong lưu mắt đào hoa lại nhìn về phía một bên mặc bào thân ảnh thượng. Đó chính là hắn mấy năm nay vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm được người A. Bọn họ có tương đồng huyết mạch cùng cha mẹ. Huyết mạch thượng ràng buộc nói cho hắn. Đó chính là hắn đệ đệ. Chỉ là Mặc Vô Nhai như thế nào có thể nói hắn không cha không mẹ. Không có bất luận cái gì thân nhân đâu. Điểm này Mặc Khuyết tỏ vẻ thực nhưng khí. Mặc Khuyết điện chủ, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đi lên hỗ trợ sao? Thừa dịp cùng hai người chiến đấu ở bên nhau hết sức. Vân Thu lại nhìn bên kia xem diễn giống nhau Mặc Khuyết. Ra tiếng nói, bổn điện chủ vì sao phải đi lên giúp ngươi? Mặc Khuyết cong cong môi, hỏi ngược lại, tuy rằng hắn thực tức giận Mặc Vô Nhai vừa rồi lời nói. Nhưng hắn nhưng không có thí đệ yêu thích, ngươi, Mặc Khuyết điện chủ ngươi dám nói ngươi không phải vì thú ma đại nhân mà đến sao? Vân Thu một bên phân tâm cùng Mặc Khuyết nói chuyện, một bên ứng phó Mục Vân Giao cùng Mặc Vô Nhai, giờ phút này nhưng thật ra có vẻ có chút cố hết sức. Bổn điện chủ là vì ai mà đến, yêu cầu cùng ngươi hội báo sao? Mặc Khuyết thấy nhà mình đệ đệ bị Vân Thu một đạo công kích đánh vào cánh tay thượng. Lắc mình liền xuất hiện ở Mặc Vô Nhai cùng Mục Vân Giao bên người. Một trưởng phách về phía Vân Thu. Ngươi, Vân Thu quang quác một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Theo sau nhìn Mặc Khuyết, có chút run rẩy nói. Ngươi thế nào? Mặc Khuyết lạnh lùng mà quét mắt Vân Thu. Theo sau nhìn về phía Mặc Vô Nhai mở miệng hỏi. Không chết được, Mặc Vô Nhai nhìn mắt Mặc Khuyết, thần sắc có chút phức tạp, người này thật là hắn thân nhân sao? Nếu như không phải, hắn vì sao phải ra tay giúp lần đầu tiên gặp mặt hắn? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mặc Khuyết xuất hiện ở bên kia chỉ là vì cứu Mặc Vô Nhai. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực sắc mặt càng thêm tái nhợt Bách Lý Thất Thất. Nếu Thất Thất thật sự bị thú ma khống chế, ở chỗ này, có thể khống chế được Bách Lý Thất Thất cũng chỉ có hắn một người. Cho nên hắn không dám rời đi nửa bước, sợ Bách Lý Thất Thất bỗng nhiên tỉnh lại, cũng sợ thú ma sẽ âm thầm xử trá. Ngươi thực lo lắng cái kia nữ tử. Thú ma thấy Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt thường thường mà liền dừng ở cách đó không xa Mục Vân Giao. Trên người, ngoác ngoác môi. Mang theo vài phần mạc danh ý vị, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Bách Lý Cảnh Ca trầm giọng nói, đừng dãy dụa, nàng thoát khỏi không được bản tôn khống chế. Thú ma nhìn Bách Lý Cảnh Ca, mang theo vài phần thương hại mà ra tiếng nói. Không, Bách Lý Cảnh Ca âm thanh lạnh lùng nói, thú ma nghe vậy, không hề nhiều lời, cũng không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là khóe miệng trước sau treo một mặt như có như không giảo hoạt chi ý. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, trong lòng còn lại là nhiều vài phần ngưng trọng. Thú ma dường như chưa bao giờ lo lắng qua hắn phong ấn có không giải trừ vấn đề này. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ sở dùng ra công kích lực đạo cũng bất quá như vậy. Thậm chí ở phía trước còn cùng bọn họ có thương có lượng mà nói một hồi lâu lời nói. Chẳng lẽ sách cổ thượng ghi lại thú ma thích giết chóc thành tánh tính tình là giả? Hiện tại mới là hắn nhất chân thật một mặt. Thú ma thế nhưng như thế có kiên nhẫn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.